Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn bất cứ thứ gì, sau đó trở về phòng chăm sóc cho ba. Khoảng 2 tiếng sau, Hoàn Nhân cầm thuốc cho Mễ Dương uống, rồi để cho em gái nghỉ ngơi ở trong phòng. Sau 48 giờ sẽ bắt đầu ra máu, phôi thai trong cơ thể sẽ bị đẩy ra, máu sẽ chảy nhiều. Nói đúng hơn là phôi thai chưa được đẩy ra sạch sẽ, vì vậy sẽ phải đi đến bệnh viện để làm sạch tử cung. Hoàn Nhân thở dài, suy nghĩ một chút ra siêu thị mua một con gà ác và nhiều táo đỏ, dặn dò Mễ Dương tầm bổ một chút. Ngày thứ ba uống thuốc, bởi vì Hoàng Thư Quyên ở nhà, em gái liền viện lý do ở ký túc xá của Hoan Nhan. Bởi vì Mễ Dương cố ý không đi bệnh viện, nên Hoan Nhan không có cách nào khác là nghỉ học. Nhìn em gái không ăn được gì, một tiếng sau mới cho em gái uống thuốc, rồi để cho Mễ Dương nghỉ ngơi. Hoan Nhan nằm trên bàn đọc sách bất giác ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Mễ Dương đang hoảng sợ nhìn thân dưới toàn máu tươi chảy ra mãnh liệt, thấm đỏ thẫm cả ga giường của Hoan Nhan. Từng giọt rơi trên nền đất. Mẹ Dương à, em không sao chứ? Hoàn Nhan kinh hãi đứng bật dậy, bắt lấy tay em gái đỡ cô ấy đi vào nhà vệ sinh. Chị à, em đau bụng. Mẹ Dương đau nước mắt chảy ròng ròng, gắt gao nắm chặt lấy tay của Hoan Nhan, bị Hoan Nhan kéo vào nhà vệ sinh. Máu giống như vòi nước đang mở không ngừng chảy. Chỉ một lát sau thì sắc mặt của Mẹ Dương trắng bệch, Hoàn Nhan tay trông luống cuống, chỉ có thể đứng một bên mà an ủi cô. Nhịn một chút. Không sao rồi Mễ Dương à, cố gắng lên. Hoàn Nhan nhìn khăn đầy vết máu, chỉ có cảm giác bụng mình cũng khó chịu quặn đau. Cô cố nén sợ hãi, nhìn vết máu trong đó. Khối máu nhỏ nhỏ giống như là bị tống ra, mới đỡ Mễ Dương dậy, dọn dẹp tất cả rồi trở về giường. Mất máu quá nhiều khiến em gái mệt mỏi ngồi tiếp đi. Hoàn Nhan ngồi ở trong bên cạnh, chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp. Đột nhiên nhớ tới một đêm kia, cô cùng với anh xảy ra quan hệ. Hoàn Nhan cảm thấy sợ hãi. Cầm ví tiền đi ra khỏi ký túc xá, đem cửa khóa lại. Hoàn Nhan chạy thẳng tới siêu thị, kiềm chế sự ngại ngùng mà cầm lấy que thử. Hoàn Nhan đỏ mặt thanh toán rồi sau đó trở về nhà trọ. Không kịp chờ đợi, cô kiểm tra luôn. Kết quả lúc đi ra, Hoàn Nhan thở phào nhẹ nhõm. Thật may chỉ có một vạch, không có thai. Ngồi ở trên ghế nhìn em gái ngủ say thì cô cảm thấy thật là đau lòng. Mẹ Dương ở ký túc Hoàn Nhan nghỉ ngơi vài ngày. Hoàn Nhan lặng lẽ dẫn em gái đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả khiến cả hai đều kinh ngạc, phôi thai trong cơ thể vẫn chưa sạch, Mễ Dương cần phải làm phẫu thuật. Nghe thấy thế, Mễ Dương sợ hãi nắm chặt tay của Hoan Nhan. Chị à, em không muốn làm phẫu thuật, cầu xin chị, em uống thuốc. Mễ Dương à, em phải nghe bác sĩ, phải phẫu thuật có biết không hả? Hoan Nhan cổ họng khó chịu, quay mặt sang chỗ khác, cố kiềm chế nước mắt. Giờ phút này em gái lệ thuộc vào cô, dường như ngày thường hai người không hề có cái vã ân oán. Bởi vì thân thể của cô quá yếu, bác sĩ sắp xếp thời gian phẫu thuật. Lúc đưa em gái ra khỏi bệnh viện, Mễ Dương sắc mặt tái nhợt. Hoàn Nhan gọi taxi đưa cô trở về. Dọc đường đi, hai người không hề nói một câu nào cả. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hoàn Nhan duỗi ngón tay cách tấm thủy tinh, chạm tới ánh sáng ấm áp. Nếu có một ngày, cô có năng lực bắt đầu cuộc sống mới, cô nhất định phải tìm một người đàn ông yêu thương mình, cùng nhau sống cả đời. Sẽ không giống như Mễ Dương phải chịu thống khổ như vậy. Về đến nhà đã là hoàng hôn. Hoàn Nhan cùng với Mễ Dương vừa vào cửa. Hoàng Thư Quyên cười lạnh một tiếng rồi khóa cửa lại. Bà ta âm trầm nhìn cô nói. Hứa Hoàn Nhan, không phải cô muốn thanh toán hết tiền cho tôi sao? Hiện tại đã có cơ hội rồi nha. Hoàn Nhan không hiểu ngẩng đầu. Lại một lần nữa ngẩn người. Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngồi. Ông ta bị ổi quan sát Nhan Nhan. Bà muốn làm gì? Hoàn Nhan trong đầu có một chút căng thẳng. Bước chân theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào cửa chính. Làm cái gì sao? Hứa ra các người thiếu tôi tiền nợ, tôi thu một phần lễ, hỏi cũng không phải là quá đáng đi. Hoàng Tư Quyên ôm hai cánh tay không biết xấu hổ nói. Lần trước tôi đã đưa cho bà chi phiếu 20 vạn, bà còn chưa thỏa mãn sao? Hoàn Nhan khí huyết dâng trào, hầm hầm nhìn người đàn bà không biết xấu hổ ở phía trước mắt. 20 vạn làm sao đủ chứ? Vị Trương tiên sinh này đang ngồi ở kia, nguyện ý đưa cho tôi 50 vạn thổ lao. Nếu cô được cả đi, sẽ cho tôi thêm 50 vạn nữa. Hứa Hoàn Nhan, cô cảm thấy thịt béo được tới cửa tôi sẽ không cần sao? Bà đừng có mơ. Bà không có tư cách gì thao túng tôi cả. Bà cũng không có tư cách đem tôi đi rao bán như vậy. Hoàn Nhan xoay người, muốn kéo then cửa chốt mở cửa chính ra. Hoàng Tư Quyên lại nhanh tay tóm tóc của Hoàn Nhan, lôi cô vào. Muốn chạy sao? Bà ta động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng mập mập. Hai tay to béo nắm chặt bả vai của Hoàn Nhan, khớp xương dường như muốn bể nát. Hoàng Thư Quyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net